and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 183, Kình Thiên Chi Quang, Diệu Thế Cuối Cùng. Ban đầu lên không cái kia cực kỳ đỉnh đỉnh đại năng khá tốt một ít. Đằng sau lên không Sử Lai Khắc Học Viện nội viện các học viên. Ở đằng kia càng ngày càng kinh khủng năng lượng loạn lưu ở bên trong. Nhao nhao bị chèn ép rơi xuống về trên mặt đất. Kinh khủng bạo tạc nổ tung liên tiếp vang lên. Thế nhưng từng đạo lên không thân ảnh. Cũng liền đơn giản là đem những cái kia định trang hồn đạo đạn pháo tất cả đều ở trên không từng cái làm nổ. Không để cho một viên đạn pháo rơi vào nội thành. Xa xa, nội thành, ngoại thành bên trong. Càng ngày càng nhiều thân ảnh bay lên trời. Sử Lai Khắc Thành, tụ tập không biết bao nhiêu cường giả. Không chỉ là có thuộc về Sử Lai Khắc Học Viện đấy, đồng thời còn có thuộc về đường môn đấy. Phần đông thân ảnh đem cái kia lăng không tới định trang hồn đạo đạn pháo nhao nhao làm nổ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Sử Lai Khắc Thành trên không, dường như đều biến thành pháo hoa hải dương. Đúng lúc này, xa xa, từng đạo thân ảnh từ trên mặt hồ bay vút mà đến. Chính là Tạ Giải, Nguyên Ân Dạ Huy cùng với Sử Lai Khắc Thất Quái mấy người khác. Chứng kiến bọn hắn, Đường Vũ Lân cái này mới phản ứng tới. Vội vàng phóng xuất ra chính mình huyết mạch khí tức, đưa bọn chúng dẫn đạo đến bên cạnh mình. Trời ạ! Cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Cái này! Tạ Giải sớm đã là khiếp sợ không ngậm miệng được. Lúc trước hắn còn đối với Đường Vũ Lân triệu hoán có chút bất mãn, thật vất vả mới có thể có cùng Nguyên Ân thân mật một chút cơ hội, lại bị hắn phá hủy. Có thể giờ này khắc này, hắn còn ở đâu nói được ra nửa điểm chất vấn thanh âm. Mặt khác mọi người không khỏi sắc mặt ngưng trọng. Bọn hắn đều rất rõ ràng, nhằm vào với Sử Lai Khắc Học Viện như vậy tập kích, có thể nói là xưa nay chưa từng có a. Không trung năng lượng chấn động bắt đầu từ trên trời giáng xuống. Cho dù là đứng ở Hải Thần Đảo bên trên, như trước có thể cảm nhận được kinh khủng kia áp lực. Nếu để cho những thứ này tràn ngập phá hư tính sóng xung kích rơi trên mặt đất, như vậy, chỉ sợ cả tòa thành thị đều đụng phải hủy diệt tính tai họa. Đúng lúc này, từng vòng cường quang bay lên, hóa thành vòng bảo hộ nhô lên. Vừa mới bắt đầu thời điểm là Sử Lai Khắc nội thành. Ngay sau đó, Sử Lai Khắc Học Viện ngoại thành cũng đồng thời phát sáng lên. Hai tầng vòng bảo hộ trọi cứng lấy sóng xung kích, đem bọn hắn ngăn tại bên ngoài. Tuy rằng nổi lên kịch liệt gợn sóng, nhưng cuối cùng là đem những cái kia sóng xung kích loại bỏ ra ngoài. Đường Vũ Lân không có cùng đồng bạn trao đổi, bọn hắn sắc mặt đều là một mảnh ngưng trọng, đối với bọn hắn mà nói, còn chưa đủ để dùng tham gia như vậy chiến trường. Thế nhưng là, vì cái gì Sử Lai Khắc Học Viện lại liền cứ như vậy trở thành chiến trường nữa nha? Lúc ba ngày Đường Vũ Lân còn nghĩ qua, Sử Lai Khắc Học Viện là chỗ an toàn nhất, nhưng mới đến buổi tối, vậy mà thì có khủng bố như vậy tập kích đã đến. Trên trăm miếng thất cấp trở lên định trang hồn đạo đạn pháo, đây tuyệt đối là thiên văn sổ tự kim tiền a. Chẳng lẽ nói là liên bang nhằm vào với Sử Lai Khắc thành công kích? Hay vẫn là nói, đến từ Thánh Linh Giáo? Người phía trước mà nói căn bản cũng không khả năng, dù sao, liên bang bên trong không biết có bao nhiêu là từ Sử Lai Khắc Học Viện tốt nghiệp cao tầng. Huống chi, Sử Lai Khắc Học Viện thủy chung trung lập, cho tới bây giờ đều không có ảnh hưởng qua liên bang quyết đoán, chẳng qua là bảo hộ Sử Lai Khắc thành cái này một mảnh tịnh thổ mà thôi. Nhưng nếu như là người sau mà nói, lại quá mức đáng sợ. Một cái tà hồn sư tông môn, một cái khủng bố tổ chức, lại có thể khống chế như thế phần đông định trang hồn đạo đạn pháo, cái này ý vị như thế nào? Nếu như nói liên bang không có người nào cùng bọn hắn cấu kết, ai sẽ tin tưởng? Nhất định không thể để cho định trang hồn đạo đạn pháo rơi xuống a. Bằng không mà nói, Sử Lai Khắc Thành không thể nghi ngờ gặp mặt đối với cùng Thiên Đấu Thành giống nhau khủng bố tai họa. Nghĩ đến Thiên Đấu Thành, Đường Vũ Lân tâm tính đột nhiên buộc chặt, bởi vì hắn lập tức liền nhớ lại, lúc trước Quách Tiêu Nhứ đã từng đối với hắn đã từng nói qua, Thiên Đấu Thành khủng bố tập kích là vì một quả cửu cấp định trang hồn đạo đạn pháo nổ lớn mới đưa đến đấy. Đến rồi cửu cấp định trang hồn đạo đạn pháo cái kia cấp độ, có thể đã không phải thành thị vòng phòng hộ có thể đơn giản ngăn cản tồn tại. Cửu cấp trở lên định trang hồn đạo đạn pháo, cho dù là siêu cấp đấu la cũng không dám chính diện cứng rắn va chạm. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi có loại miệng đắng lưỡi khô cảm giác. Những thứ này tà hồn sư, đến tột cùng là cho bọn hắn chuẩn bị như thế nào kinh khủng thế công? Chỉ sợ tuyệt không chỉ là trước mắt thấy những thứ này. Hải thần các chủ, Kình Thiên Đấu La Vân Minh liền đứng ở Hải Thần Các đỉnh. Thánh Linh Đấu La Nhã Lị ở bên cạnh hắn. Đồng dạng ở bên cạnh hắn còn có Quang Ám Đấu La Long Dạ Nguyệt. Ba đại phong hào đấu la đều tại nhìn trời cao. Vân Minh rút cuộc minh bạch vì cái gì chính mình sẽ có mãnh liệt như vậy tâm thần có chút không tập trung rồi. Thì ra muốn chuyện phát sinh không phải địa phương khác, mà là Sử Lai Khắc Thành. Càng là Sử Lai Khắc Học Viện. Tựa như Đường Vũ Lân vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra có người dám công kích Sử Lai Khắc Thành giống nhau, thân là Hải Thần Các chủ hắn cũng đồng dạng không nghĩ tới. Lúc này sớm đã là mặt trầm như nước. Nhã Lị nắm chặt Vân Minh tay, đã không biết bao nhiêu năm không có giống như bây giờ khẩn trương cảm giác. Có thể giờ này khắc này, trong nội tâm nàng lại chính là 10 phần khẩn trương. Bọn họ cũng đều biết, Thánh Linh giáo nếu như dám tập kích Sử Lai Khắc Thành, cái kia chính là nhất định có không nhỏ chắc chắn đấy. Tốt, thời đại thật sự là thay đổi. Quang Ám Đấu La Long Dạ Nguyệt cười lạnh một tiếng. Xem ra, ta Sử Lai Khắc thật là quá lâu không có hướng ra phía ngoài bày ra răng nanh rồi. Thế cho nên cái gì A Miêu A Cẩu đều dám đánh chúng ta chủ ý. Vân Minh, Sử Lai Khắc đối liên bang ảnh hưởng đã yếu như vậy rồi sao? Như thế phần đông định trang hồn đạo đạn pháo đi tới nơi này, là chuyện gì xảy ra? Hơn nữa còn là từ ngoại thành khoảng cách gần phóng ra tới được, lại là chuyện gì xảy ra? Chúng ta Sử Lai Khắc thành phòng ngự. Lúc nào như thế yếu ớt rồi hả? Đối mặt Quang Ám Đấu La chỉ trích, Vân Minh á khẩu không trả lời được. Đúng là, Sử Lai Khắc thành thật sự là hòa bình quá lâu, không rơi Sử Lai Khắc thành, cái này tại trong lòng mỗi người đều có được giống nhau ý nghĩ. Ai có thể nghĩ đến, sẽ có người dám can đảm công kích Sử Lai Khắc. Bị nhiều như vậy, định trang hồn đạo đạn pháo khoảng cách gần công kích, cái này ý vị như thế nào hắn lại rõ ràng bất quá, vị này cực hạn đấu la lúc này cũng không khỏi nắm chặt hai nắm tay. Nhưng hắn biết rõ, giờ này khắc này chính mình nhất định phải tỉnh táo, nhất định phải khống chế toàn cục. Công kích của địch nhân tuyệt không chỉ là trước mắt đơn giản như vậy. Đúng lúc này, đại địa truyền đến rất nhỏ chấn động thanh âm, Vân Minh, Long Dạ Nguyệt sắc mặt đồng thời biến đổi. Từng tiếng trầm thấp nổ vang, từ đằng xa nổ vang, lần này không có ở đây bầu trời, mà là trên mặt đất. Nếu như từ không trung quan sát có thể phát hiện, Sử Lai Khắc thành ngoại thành. Nhiều đóa mây hình nấm đang tại bỗng nhiên bay lên. Từng tiếng kinh khủng bạo tạc nổ tung dường như hội tụ vô số dân chúng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Bắt đầu, rút cuộc vẫn phải bắt đầu. Địch nhân nếu như có thể đem định trang hồn đạo đạn pháo vận chuyển ra ngoài thành bên trong khoảng cách gần phóng ra. Cái kia tự nhiên cũng liền có biện pháp bên ngoài thành trực tiếp làm nổ. Sử Lai Khắc thành chính là toàn bộ đại lục đệ nhất đại thành thị, có nhất phần đông nhân khẩu. Hầu như mỗi người đều dùng có thể trở thành Sử Lai Khắc thành công dân vẻ vang. Có thể giờ này khắc này, một trận xưa nay chưa từng có đại tai nạn lại đột nhiên phủ xuống. Vân Minh sắc mặt một mảnh trắng xám. Toàn bộ Sử Lai Khắc thành quân đội cũng đã hành động. Liền tại vừa mới xuất hiện thời gian nguy hiểm, hắn cũng đã ra lệnh. Phong tỏa tất cả đường đi. Phong bế ngoại thành. Không cho phép ra vào. Nghiêm tra ngoại thành. Có thể ra lệnh mới truyền đạt thêm vài phút đồng hồ. Từng tiếng kịch liệt bạo tạc nổ tung liền với tư cách rồi đáp lại. Trên bầu trời bạo tạc nổ tung là pháo hoa, mà trên mặt đất bạo tạc nổ tung lại là có tính chất hủy diệt a. Vượt qua 15 âm thanh bạo tạc nổ tung, không biết có bao nhiêu vô tội bình dân vì vậy mà chết đi. Không hề nghi ngờ, đây là một trận mưu đồ đã lâu chiến tranh, đúng vậy, chính là chiến tranh, mà không lại là khủng bố tập kích. Đây càng là một trận tai họa, một trận đột nhiên xuất hiện, không có bất kỳ báo hiệu tai họa. Bất luận cái gì một tòa thành thị đều có các loại tinh vi máy dò xét tất cả dễ dàng bạo vật phẩm. Giống nhau định trang hồn đạo đạn pháo loại nguy hiểm này phẩm, càng là bất luận cái gì thành thị một khi phát hiện đều muốn lập tức xử lý. Thế nhưng là, tại Sử Lai Khắc thành, tại không rơi Sử Lai Khắc, thậm chí có như thế phần đông cao giai định trang hồn đạo đạn pháo xuất hiện lại không có bất kỳ người nào phát hiện. Cái này ý vị như thế nào? Có nghĩa là địch nhân có lừa dối thủ đoạn, cũng có nghĩa là Sử Lai Khắc thành sớm đã không phải bền chắc như thép. Vân Minh đột nhiên đã minh bạch. Thiên đấu thành nổ lớn, hấp dẫn phần đông mọi người lực chú ý, vô luận là đường môn hay vẫn là Sử Lai Khắc học viện, đều điều khiển rồi không ít cường giả tiến đến bên kia. Có thể địch nhân mục đích cuối cùng nhất, còn chưa có cũng không phải thiên đấu thành. Chính thức đối với Thánh Linh giáo có cực lớn uy hiếp cũng không phải thiên đấu thành, mà là Sử Lai Khắc học viện, là đường môn. Cho nên, địch nhân cuối cùng mục tiêu công kích, từ đầu đến cuối đều là nơi đây à. Ta đi. Nhã Lị khẽ quát một tiếng, muốn lao ra. Lại bị Vân Minh kéo lại. Công kích của địch nhân tuyệt sẽ không dừng ở đây, vô luận là Sử Lai Khắc học viện hay vẫn là đường môn tổng bộ, đều tại Sử Lai Khắc nội thành. Lúc này bọn hắn công kích ngoại thành, tạo thành tổn thất là cực lớn đấy, nhưng còn không đến mức đả thương Sử Lai Khắc thành căn bản. Cho nên, trận này tập kích tuyệt đối còn chưa kết thúc. Giờ này khắc này, một khi bọn hắn hoảng loạn rồi, bị địch nhân điều động, như vậy, chỉ có thể là càng lớn tai họa hàng lâm. Đường môn chư vị, thỉnh chăm sóc người bị thương, ngoại thành ta cầu các ngươi rồi. Vân Minh thành âm xa xa truyền đi. Hào quang lóe lên, ở bên cạnh hắn Quang Ám Đấu La Long Dạ Nguyệt đột nhiên lên không dựng lên, vị này rút cuộc nhịn không được rồi. Vân Minh giơ lên tay, cuối cùng còn không có ngăn cản. Vị này, hắn cũng không ngăn cản được. Thở sâu, Vân Minh tỉnh táo nắm chặt Thánh Linh Đấu La Nhã Lệ tay, ta đã là Sử Lai Khắc tội nhân, nhưng mà, ta nhất định phải bảo trụ Sử Lai Khắc. Hải thần đảo biên giới, Đường Vũ Lân bảy người lúc này đều là sắc mặt một mảnh trắng bệch. Ngoại thành nổ lớn bọn hắn có thể nghe được, cũng đồng dạng có thể chứng kiến xa xa dâng lên cái kia nhiều đóa mây hình nấm. Đầu óc của bọn hắn hoàn toàn là trống rỗng, đó căn bản thì không cách nào tưởng tượng sự tình, bọn hắn thậm chí không biết địch nhân ở địa phương nào. Trận này kinh khủng tai họa cũng đã xảy ra. Trên bầu trời năng lượng phong bạo như trước không có tản đi, có thể cái kia nhiều đóa mây hình nấm nhưng lại không biết cắn nuốt bao nhiêu sinh mệnh. Đến hải thần các đến. Đúng lúc này, thanh âm uy nghiêm đột nhiên truyền đến, truyền vào bọn hắn trong tai. Đường Vũ Lân linh hồn dùng mình một cái, cũng lập tức trở về tỉnh lại, hướng đồng bạn vẫy tay một cái, nhanh nhẹn hướng về hải thần các phương hướng phóng đi. Hải thần đảo không có bao nhiêu, rất nhanh, bọn hắn liền đi tới hải thần các hoàng kim thụ phòng trước, cũng nhìn thấy tay nắm tay đứng ở nơi đó Kình Thiên đấu la cùng Thánh Linh đấu la. Vân Minh rất tỉnh táo, nhìn qua giống như là không có cái gì phát sinh tựa như. Chứng kiến Đường Vũ Lân bảy người đã đến, Vân Minh tiến lên một bước, đi vào trước mặt hắn. Từ giờ trở đi, vô luận phát sinh cái gì, các ngươi đều không muốn ra hải thần các. Đi à, đến đi vào bên trong. Đường Vũ Lân sững sờ, các chủ, xin cho chúng ta vì học viện ra một phần lực, chúng ta. Im ngay. Đi vào. Vân Minh đột nhiên sân mắt gầm lên, vung tay lên, một cỗ kinh khủng năng lượng cũng đã xoáy lên bảy người, đưa bọn chúng đưa vào hải thần các bên trong. Ghi nhớ, các ngươi là học viện hạt giống, nếu như đã xảy ra xấu nhất tình huống. Tương lai các ngươi là học viện sống lại căn bản. Vân Minh thanh âm tại bảy người trong tai vang vọng. Đường Vũ Lân hoảng sợ biến sắc, chẳng lẽ tình huống đã xấu đến trình độ như vậy sao? Đúng lúc này, Đường Vũ Lân đột nhiên phát hiện, phía ngoài hết thảy đều biến thành màu tím, không hề báo hiệu biến thành màu tím. Cái kia bầu trời biến thành màu tím, mà bầu trời màu tím cũng đem đại địa chiếu rọi đã thành cùng màu. Hoàng Kim Thụ đột nhiên bắn ra một đạo sáng chói kim sắc quang mang, đem chọn cái Sư Lai Khắc Học Viện nội viện bao phủ trong đó. Toàn bộ hải thần các chỗ Hoàng Kim Thụ phòng cũng tiếp theo phát sáng lên. Không gì sánh kịp nồng đậm sinh mệnh lực quanh quẩn tại bên cạnh bọn họ, cũng ngăn cản lấy bọn hắn không cách nào lao ra hải thần các đi. Đường Vũ Lân rõ ràng vô cùng chứng kiến. Lúc kinh khủng kia màu tím xuất hiện thời điểm. Trên bầu trời, cái kia từng đoàn lúc trước từ Sư Lai Khắc Học Viện bay lên thân ảnh. Vậy mà tất cả đều ở đằng kia màu tím bên trong biến mất. Biến mất vô tung vô ảnh. Giống như là chớp mắt phai mờ bình thường. Từ cái thế giới này triệt để xóa đi. Kình Thiên đấu la Vân Minh thân thể rõ ràng run rẩy thoáng một phát. Sau một khắc, hắn liền nắm Thánh Linh đấu la Nhã Lệ tay lên không dựng lên. Nhảy vào không trung bên trong. Không trung màu tím trở nên càng phát ra nồng đậm rồi. Thậm chí ngay cả Hoàng Kim Thụ phòng tách ra kim sắc quang mang cũng bắt đầu dần dần phá toái. Vân Minh trên người bộc phát ra một đạo không gì sánh kịp sáng chói hào quang, tính toán từ màu tím kia bên trong lao ra, thế nhưng là, cái kia tử quang nhưng là như thế đáng sợ. Cũng đúng lúc này, một cái cực lớn màu tím khô lâu đầu xuất hiện ở trên không. Màu tím kia khô lâu đầu đường kính chừng 1000 mét, nó hé miệng, một cái hỏa diễm hướng phía dưới phun ra. Khô lâu đỉnh đầu bộ phận, khoanh chân ngồi ngay ngắn lấy 9 người. Tất cả đều là một bộ áo đen. Áo đen bên trên về phía trước có màu xanh lá quang bên cạnh, tại trên người bọn họ. Tất cả đều bốc lên lấy 9 cái hồn hoàn. Trọng yếu nhất chỗ một người, trên người 9 cái hồn hoàn bên trong, thậm chí có một cái màu cam cùng 4 cái màu đỏ, còn thừa cũng tất cả đều là màu đen. Vân Minh, không nghĩ tới sao, các ngươi Sử Lai Khắc cũng có hôm nay. Bắt đầu từ hôm nay, thế gian không tiếp tục Sử Lai Khắc, thế gian không tiếp tục Đường Môn. Cực lớn màu tím khô lâu đầu một cái sâu ngọn lửa màu tím phun rơi, cùng Vân Minh thương ý đụng vào nhau. Kình Thiên Thương chớp mắt bộc phát ra sáng chói hào quang. Phía dưới Hoàng Kim Thụ bên trên phóng thích hào quang đột nhiên kiềm chế ở một chỗ, rơi vào Vân Minh trên người. Lập tức, Vân Minh toàn thân thể đều biến thành sáng lạn màu vàng. Trầm trọng, đẹp đẽ quý giá tứ tự đấu khải bao trùm toàn thân, giờ này khắc này, hắn tựa như chiến thần bình thường. Nhưng mà, cũng đang bởi vì Hoàng Kim Thụ năng lượng hướng vào phía trong kiềm chế, tập trung ở hắn một người trên người. Đường Vũ Lân bọn hắn xuyên thấu qua cửa sổ, trơ mắt nhìn Hoàng Kim Thụ chung quanh. Hải thần đảo bên trên hết thảy đều tại nhanh nhẹn vỡ vụn. Ở đằng kia kinh khủng hào quang màu tím chiếu rọi xuống vỡ vụn. Thập nhị cấp, các ngươi cũng dám bốc lên thiên hạ to lớn sai lầm, phát động thập nhị cấp định trang hồn đạo đạn pháo. Vân Minh tiếng giống giận dữ trên không trung vang vọng. Kinh khủng năng lượng chấn động tại toàn bộ Sư Lai Khắc Học Viện trên không điên cuồng bạo tạc nổ tung lấy. Đường Vũ Lân ngây dại, bên cạnh hắn đồng bạn cũng đều ngây dại. Tạ Giải hoàn toàn không dám tưởng tượng, nếu như mình không có nghe Đường Vũ Lân đấy, kịp thời đi vào hải thần đảo, sẽ phát sinh như thế nào tai họa. Xa xa, còn có một đạo hào quang sáng lên, đạo kia hào quang là màu xanh lá đấy, kinh khủng màu xanh lá. Nó vị trí nổ mạnh, chính là Đường Môn tổng bộ. Toàn bộ Sử Lai Khắc Thành, đã biến thành một mảnh tử vong thế giới. Từ bầu trời trong quan sát, có thể thấy đúng. Một lục, một tím, hai cái không đứt mở rộng vòng xoáy đang tại cắn nuốt chung quanh hết thảy, đang tại không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch trương. Toàn bộ Sử Lai Khắc nội thành đang tại nhanh nhẹn từ cái thế giới này biến mất lấy. Hết thảy phòng hộ ở đằng kia màu xanh lá cùng màu tím giữa đều trở nên không có ý nghĩa. Không biết bao nhiêu sinh mệnh ở đằng kia kinh khủng năng lượng phong bạo tàn sát bừa bãi trong biến mất lấy. Hoàng kim thụ phòng run rẩy, kịch liệt run rẩy. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy trước mắt hết thảy đều trở nên hư ảo rồi. Từ khi hai đại năng lượng vòng xoáy hình thành về sau, hắn nguyên bản cho rằng mình đã có thể tại hồn sư giới đặt chân rồi. Có thể giờ này khắc này, đối mặt như thế thiên uy bình thường khủng bố năng lượng áp bách, hắn chỉ cảm thấy chính mình tựa như con sâu cái kiến. Không hề nghi ngờ, nếu như giờ này khắc này, bọn hắn đang ở hoàng kim thụ phòng bên ngoài, như vậy, nhất định sẽ bị cái kia tử vong năng lượng chỗ thôn phệ. Nhất định sẽ trở thành trận khủng bố phong bạo vật hy sinh. Đã xong, Sử Lai Khắc học viện đã xong. Ai có thể nghĩ đến, vậy mà sẽ xuất hiện khủng bố như thế cảnh tượng, đại lục đệ nhất học viện, nhiệt bất lạc Sử Lai Khắc, vẫn. Hoàng kim thụ phòng kịch liệt run rẩy, tầng ngoài kim quang ở đằng kia kinh khủng hào quang màu tím trùng kích hạ không ngừng bong ra từng mảng. Đường Vũ Lân đột nhiên nhớ tới. Lúc trước Vân Minh đã từng nghiêm khắc đối với hắn đã từng nói qua. Bởi vì hắn thứ năm hồn hoàn hình thành. Hấp thu hoàng kim thụ phòng quá nhiều năng lượng. Thế cho nên để cho hoàng kim thụ phòng năng lượng tổn hao nhiều. Nếu như mình không có hấp thu, hoàng kim thụ phòng năng lượng có thể hay không ngăn trở lần này tập kích a? Đã xong, hết thảy đều đã xong. Hoàng kim thụ phòng màu vàng rút cuộc triệt để tan vỡ, kinh khủng kia năng lượng tử vong đã làm hải thần các tầng ngoài bắt đầu phá thành mảnh nhỏ. Đường Vũ Lân quật cường cắn môi, mở ra hai tay, ngăn tại đồng bạn trước mặt, nở rộ rồi hắn kim long cuồng bạo lĩnh vực. Có thể hắn biết rõ, tại khủng bố như vậy thiên uy trước mặt, chính mình căn bản cái gì đều không làm được, căn bản là không có biện pháp bảo hộ ở bất luận kẻ nào. Kình Thiên, xạ nhật. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng quát lớn. Thanh âm này thẳng quán đại não, làm Đường Vũ Lân bảy người nguyên bản thừa nhận khủng bố áp lực bỗng nhiên chợt nhẹ. Bên ngoài vỡ vụn trong hải thần các mảnh vỡ đột nhiên ngưng kết, giờ khắc này, tựa như toàn bộ thời không đều chịu dừng lại tựa như. Trên bầu trời, Kình Thiên đấu la Vân Minh sắc mặt bình tĩnh mà trầm ngưng. Nhưng tại đôi mắt của hắn ở chỗ sâu trong nhưng lại có vô tận bi thương. Thân là đương đại hải thần các chủ, lại muốn trơ mắt nhìn xem Sử Lai Khắc học viện chôn vùi tại trong tay mình, hơn 2 vạn năm truyền thừa a. Muốn như vậy đoạn tuyệt, hắn giờ này khắc này tâm tình có thể nghĩ. Thập nhị cấp định trang hồn đạo đạn pháo, đây là vô luận như thế nào cũng không cách nào phán đoán công kích. Đương thời bên trong, cái này bị nghiên cứu ra đến cuối cùng vũ khí tổng cộng chỉ có 3 miếng. Tại toàn bộ nhân loại trong lịch sử cũng chỉ có 3 miếng. Vì cái này 3 miếng thập nhị cấp định trang hồn đạo đạn pháo, liên bang làm ra vô số nỗ lực mới cuối cùng nghiên cứu chế tạo thành công. Nhưng lúc ấy liên bang liền đã từng tuyên bố, đem đình chỉ loại này siêu cấp hủy diệt tính vũ khí kéo dài nghiên cứu phát minh, dùng đấu la đại lục tài nguyên, cũng không có khả năng lại chế tạo ra quả thứ tư. Cái này 3 miếng thập nhị cấp định trang hồn đạo đạn pháo ra đời tại 2000 năm trước, mà ở bọn hắn ra đời về sau, toàn bộ nhân loại khoa học kỹ thuật trọn vẹn đình trệ rồi 1000 năm lâu. Cũng là bởi vì lúc trước bọn hắn tiêu hao tài nguyên thật sự là quá mức khổng lồ. Cái này 3 miếng thập nhị cấp định trang hồn đạo đạn pháo, được liên bang dùng nghiêm mật nhất phương thức thủ hộ lấy, với tư cách toàn bộ đấu la đại lục cuối cùng vũ khí. Bọn hắn còn có một danh xưng, gọi là thí thần. Nói cách khác, cái này 3 miếng định trang hồn đạo đạn pháo được cho rằng có thí sát thần linh năng lực. Kia uy năng có thể nghĩ, không có người thí nghiệm qua uy lực của bọn hắn, thậm chí tại thập nhị cấp phía dưới, thập nhất cấp định trang hồn đạo đạn pháo đều không còn tồn tại. Nhưng đối với bọn hắn, liên bang coi trọng vĩnh viễn đều là cấp bậc cao nhất đấy. Nếu có một ngày, thật muốn động dùng bọn hắn mà nói, nhất định phải toàn bộ liên bang nghị viện toàn bộ phiếu vé thông qua mới có thể, có một phiếu bất quá, cũng không thể sử dụng. Ai có thể nghĩ đến, chính là như vậy kinh khủng tồn tại, toàn bộ đại lục cuối cùng vũ khí, lại sẽ xuất hiện ở chỗ này, xuất hiện ở Sử Lai Khắc học viện, càng xuất hiện ở đường môn. 2 quả thập nhị cấp định trang hồn đạo đạn pháo uy năng, đủ để đem chọn cái Sử Lai Khắc thành triệt để hủy diệt a. Cái kia trước lên không các vị phong hào đấu la đám, các vị nội viện các đệ tử, không khỏi tại đây khủng bố mà lại đột nhiên xuất hiện nổ lớn trong phai mờ. Mạnh mẽ tuyệt đối nhất thời Sử Lai Khắc học viện, vậy mà liền tại trong chốc lát tan thành mây khói. Cái này là kinh khủng khoa học kỹ thuật, cái này là nhân loại khoa học kỹ thuật nghiên cứu đến trình độ như vậy về sau, chính thức tạo thành sát thương. Vân Minh trong tay Kình Thiên Thương giơ lên cao cao. Cái kia đến từ Hoàng Kim Thụ sinh mệnh năng lượng bắn ra lấy rực rỡ quang huy. Rơi vào Sử Lai Khắc học viện này cái thập nhị cấp định trang hồn đạo đạn pháo tên là Thí Thần Chi Hủy Thiên Diệt Địa. Rơi vào đường môn bên kia cái kia miếng tên là Thí Thần Chi Thôn Thực Thiên Địa. Giờ này khắc này, từ Từ hắn thị giác có thể chứng kiến, toàn bộ Sử Lai Khắc Thành đều tại vỡ vụn lấy. Một vòng cười thảm từ khóe miệng của hắn chỗ chảy xuôi. Trên người hắn tứ cấp đấu khải đột nhiên kịch liệt bốc cháy lên. Dùng hắn cực hạn đấu la uy năng, cũng không có khả năng cùng thập nhị cấp định trang hồn đạo đạn pháo thí thần chi lực chống lại. Nhưng nếu như hắn muốn chạy trốn, lại không có bất kỳ người nào có thể cản trở được hắn. Có thể hắn có thể đi à? Hắn không thể. Sử Lai Khắc học viện như vậy chết, với tư cách đương đại hải thần các chủ, hắn không thể đổ trách nhiệm cho người khác, hắn không thể đi. Hắn có thể chứng kiến xa xa cái kia cực lớn khô lâu trên đầu. Cái kia nguyên một đám tà hồn sư trong mắt âm lãnh mà mỉa mai ánh mắt. Có thể rõ ràng cảm nhận được Sử Lai Khắc Thành bên trong. Nguyên một đám sinh mệnh hoàn tất. Có thể vô luận như thế nào hối hận, cũng đã không cách nào thay đổi trước mắt cục diện. Đây hết thảy là như thế nào phát sinh? Vì cái gì thập nhị cấp định trang hồn đạo đạn pháo sẽ tiết lộ? Vì cái gì nhiều năm qua hòa bình phía dưới, Sử Lai Khắc Thành bản thân phòng ngự đã nhỏ yếu như vậy? Nếu như cái này hai quả định trang hồn đạo đạn pháo không phải gần đây phóng ra, nếu như là ở ngoài thành phóng ra, ít nhất cũng sẽ không tạo thành như thế hủy diệt tính tai họa. Vân Minh trong đầu chớp mắt hiện lên vô số ý nghĩ, có thể hắn bây giờ có thể làm đấy, liền chỉ có một việc. Kình thiên, xạ nhật, chói mắt kim quang, đem hắn bản thân hoàn toàn bao trùm trong đó, kim quang mạnh mẽ bộc phát. Tại phía sau hắn, từng đạo màu vàng ánh sáng bắt đầu xuất hiện, những thứ này màu vàng ánh sáng lẫn nhau đan xen, phác họa lấy, hình thành một cái kỳ dị cực lớn phù văn. Cái này phù văn xuất hiện về sau, toàn bộ không gian lại đột nhiên dừng lại. Đã liền xa xa khô lâu trên đầu 9 tên tà hồn sư đều chịu ngạc nhiên. Cầm đầu tên kia tà hồn sư tay phải vung lên, dưới thân khô lâu đầu đột nhiên chạy xa, chớp mắt đã đến ngoài trăm dặm, sắc mặt hắn âm trầm, trong miệng thốt ra hai chữ, thần vị. Cái kia từng đạo màu vàng ánh sáng nhanh chóng phác họa thành hình, một tiếng bi thương cũng ở đây Vân Minh dưới thân vang lên. Không được a, Minh ca. Vân Minh chậm rãi cúi đầu xuống, tràn ngập quyến luyến nhìn thoáng qua phía dưới cái kia tuyệt sắc kiều nhan. Ta không mặt mũi đi gặp Sử Lai Khắc đám tiền bối. Đã từ biệt Nhã Lệ, chiếu cố thật tốt chính mình, vì Sử Lai Khắc, giữ lại cuối cùng hạt giống. Nói xong câu đó, trong tay hắn kình thiên thương đột nhiên chấn động. Sau lưng đạo kia đạo kim sắc ánh sáng đột nhiên vỡ vụn. Tại bọn hắn vỡ vụn đồng thời, vô số sáng chói kim quang bỗng nhiên bắn ra. Trong chốc lát vậy mà lan tràn đến toàn bộ Sử Lai Khắc Thành. Đem trọn tòa Sử Lai Khắc Thành trên không hoàn toàn bao phủ. Vân Minh tiến giai cực hạn đấu la đã có nhiều hơn 10 năm. Tại đây mấy chục năm trong thời gian, hắn không khỏi tại tìm kiếm lấy thuộc về nhân loại cực hạn. Tìm kiếm lấy đi thông một cái thế giới khác đạo lộ. Hắn không cảm giác được thần giới tồn tại, chỉ có chính thức đến rồi hắn cảnh giới này mới có thể minh bạch, thần giới là chân thật đấy, có thể thần giới cũng không tại tiếp dẫn nhân gian. Đều muốn chính thức thành thần, trừ phi, lại chế thần giới. Vân Minh tại các thời kỳ hải thần các chủ bên trong, tu vi tuyệt đối được cho đứng đầu trong danh sách. Hắn không biết mình cả đời này sẽ hay không thành công, nhưng hắn vẫn luôn đang cố gắng, ít nhất tại vì hậu nhân trải đường, hắn cũng tin tưởng, không lâu tương lai, nhân loại nhất định có thể lần nữa đi ra ngoài, tái tạo thần giới. Tại phía sau hắn cái kia thần cách chi vị, chính là hắn chỗ mới thành lập, tương lai ý định ngao du vũ trụ bên ngoài chuẩn bị. Thần giới cần thần cách chi vị, cổ tịch trong sớm có ghi chép, mà khi hắn bản thân thần cách chi vị đầy đủ cường đại đến hắn có thể tự nghĩ ra thần giới. Ít nhất bao phủ đấu la đại lục cái này một mảnh thế giới thời điểm, hắn liền thành công rồi. Đáng tiếc, hắn mấy mươi năm nỗ lực, cũng không quá là ban đầu dòm con đường, tính là hết thảy bình thường. Hắn cả đời này cũng không có khả năng thật sáng tạo ra thần giới đến. Hắn có thể làm đấy, chính là lưu lại kinh nghiệm của mình. Mà giờ này khắc này, Sử Lai Khắc học viện đột nhiên đụng phải như thế tai họa ngập đầu. Lúc hắn không hề giữ lại đem mình đó cũng không hoàn toàn thần cách chi vị phóng xuất ra lúc, hắn chính là một lát thần. Thần cách vỡ vụn, thần chi vẫn lạc, mang đến năng lượng, mới là hắn trong cuộc đời này có khả năng đạt tới đỉnh phong. Hai quả thập nhị cấp thí thần định trang hồn đạo đạn pháo thành công. Bọn hắn thành công thí thần, nhưng Vân Minh cũng dùng chính mình cuối cùng lực lượng, hóa giải bọn hắn kinh khủng lực phá hoại. Màu tím, màu đen, ở đằng kia màu vàng trung hòa phía dưới, được cưỡng ép hấp nhiếp đến giữa không trung, ba loại màu sắc lẫn nhau va chạm, lẫn nhau dây dưa, không ngừng vỡ vụn, phá toái. Vân Minh thân thể dần dần trở nên hư ảo, vô luận Nhã Lệ cố gắng như thế nào, cũng không cách nào thăng nhập không trung. Vân Minh cúi đầu, hắn không có lại đi nhìn trên bầu trời va chạm, bởi vì hắn đã tận lực, hắn đã đem mình có thể phóng thích hết thảy tất cả đều phóng thích. Mà giờ này khắc này, hắn trong ánh mắt chỉ có không muốn. Hắn không nỡ bỏ Sử Lai Khắc học viện, càng không nỡ bỏ người yêu của mình. Hắn chỉ có thể nhìn đến Nhã Lệ hình dáng của miệng khi phát âm không đứt biến hóa, lại nghe không đến nàng đang nói cái gì. Hắn nhìn đến nàng nước mắt giàn giụa, đã gặp nàng cái kia phảng phất muốn tan vỡ nhãn thần. Hắn nói khẽ, vì Sử Lai Khắc, sống sót. Nói xong câu đó, hắn đột nhiên mở ra hai tay, tay phải hào quang ảm đạm, kình thiên thương từ trên trời giáng xuống, rơi vào Nhã Lệ trong tay. Ở đằng kia cuối cùng thần lực ra chỉ phía dưới, chuôi này kình thiên thương rút cuộc thoát lực võ hồn phạm vi, chính thức ngưng kết thành thật thể. Mở ra hai tay vân minh, trên người kim mang bốc lên đến mức tận cùng, tựa như một vòng chính thức thái dương. Sau một khắc, hắn đã hướng về phương xa cái kia cực lớn khô lâu đầu bay đi. Kình thiên chi quang, cuối cùng diệu thế. Khô lâu trên đầu chín tên tà hồn sư đồng thời quá sợ hãi, cái kia cực lớn khô lâu đầu toàn lực ra tốc. Lúc này vân minh đã không còn là một gã cực hạn đấu la, mà là một gã vẫn lạc thần cách. Kia cuối cùng vẫn lạc chi uy, tuyệt không phải là bọn hắn nguyện ý đi va chạm đấy. Thế nhưng là, thần cách tốc độ, như thế nào bọn hắn có khả năng bỏ chạy đấy? Sáng chói giữa kim quang, cái kia cực lớn khô lâu đầu được lên tiếng thôn vệ, toàn bộ bầu trời trong chốc lát đều biến thành một mảnh cháy đỏ rực. Đêm tối tựa hồ đã bị cái kia cường quang xua tán, hai quả thí thần định trang hồn đạo đạn pháo uy năng, cũng rút cuộc được cái kia cuối cùng thần quang hấp nhấp không còn. Tất cả bạch quang bao phủ xuống sinh mệnh thể chỉ có thể nằm sấp trên mặt đất, được kinh khủng kia năng lượng chỗ áp bách. Bạch quang thật lâu không tiêu tan, tựa như vân minh không cam lòng ý niệm. Đường Vũ Lân nằm rạp trên mặt đất, hắn trèo trống suy nghĩ muốn đứng lên. Lại vô luận như thế nào cũng làm không được. Hắn rõ ràng nghe được vân minh cuối cùng theo như lời từng cái chữ, trong đầu nhưng như cũ là trống rỗng. Cái này hết thảy tất cả đều tới quá đột ngột, quá đột ngột. Cường đại như thế Sử Lai Khắc học viện, vậy mà trong một đêm, hoàn toàn vỡ vụn. Tại đây mênh mông tựa như thần cách ở giữa trong chiến tranh, bọn họ là như thế nhỏ yếu, bọn hắn có khả năng đối mặt, cũng chỉ có cái này chiến tranh kết quả. Ở đằng kia kinh khủng va chạm phía dưới, bọn hắn như là con sâu cái kiến, căn bản cái gì đều không làm được. Nếu như không có hải thần các bảo hộ, bọn hắn sớm đã hóa thành bụi bặm. Không biết qua bao lâu thời gian, hết thảy tất cả mới dần dần thu nghỉ. Ánh sáng bên ngoài dần dần ảm đạm xuống, hết thảy đều tựa hồ biến mất. Như cũ là hoàn toàn yên tĩnh. Đường Vũ lần nữa lúc ngẩng đầu lên, thấy là trước mặt hải thần các, chậm rãi vỡ vụn, hóa thành bụi bặm, lặng yên không một tiếng động hướng mọi nơi bay ra. Cũng đúng lúc này, một điểm kim quang đột nhiên từ hải thần các ở chỗ sâu trong bay tới, lặng yên chui vào Đường Vũ Lân mi tâm bên trong, biến mất không thấy. Thánh linh đấu la Nhã Lệ, nằm sấp ở phía xa trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Phóng nhãn nhìn lại, chung quanh một mảnh tĩnh mịch. Hải thần đảo không thấy, hải thần hồ khô cạn, phóng nhãn nhìn lại, Đường Vũ Lân có khả năng thấy, cũng chỉ có một mảnh đen kịt. Một mảnh đen kịt như là vực sâu bình thường, chìm vào lòng đất chừng ngàn trượng hố to. Cái này là Sử Lai Khắc học viện A. Cái này là Sử Lai Khắc thành A. Có thể giờ này khắc này, bọn hắn chỉ có thể nhìn đến vô tận hắc ám. Sử Lai Khắc thất quái từ trên mặt đất đứng lên. Ánh mắt của bọn hắn đều là ngốc trệ đấy. Mỗi người biểu lộ đều là cứng ngắc đấy. Giờ này khắc này, bọn hắn rõ ràng đã khôi phục nói chuyện năng lực. Nhưng lại ngay cả một chữ đều nói không nên lời. Sử Lai Khắc, bọn hắn Sử Lai Khắc học viện, vậy mà liền như vậy, từ toàn bộ đại lục bên trên xóa đi rồi. Từ đầu đến cuối, toàn bộ quá trình tựa hồ chỉ có hơn 10 khắc sau, mạnh mẽ tuyệt đối nhất thời Sử Lai Khắc học viện, tung hoành đại lục hơn 2 vạn năm truyền thừa, như vậy phai mờ. Các học viên, lão sư đám, hài cốt không còn. Còn lại, tựa hồ cũng chỉ có bọn hắn 7 người cùng cái kia hôn mê bất tỉnh thánh linh đấu la mà thôi. Xích Long đấu la Trần Thế, Xí Long đấu la Phong Vô Vũ, Ngân Nguyệt đấu la Thái Lão, Quang Ám đấu la Long Dạ Nguyệt. Còn có vô số Sử Lai Khắc học viện các cường giả, đều tại vừa mới cái kia thí thần chi hủy thiên diệt địa trong biến mất. Triệt để biến mất rồi. Bọn hắn dù sao mới chỉ có 20 tuổi, mặc dù đã trải qua không ít tôi luyện, có thể đột gặp đại biến, trong lúc nhất thời cũng đều có chút không cách nào tiếp nhận. Bọn hắn dựa vào học tập thậm chí là sinh tồn học viện đột nhiên sẽ không có. Thân là Sử Lai Khắc học viện đời sau người thừa kế, đương đại Sử Lai Khắc thất quái, nhưng lại ngay cả sau lưng chỗ dựa vào Sử Lai Khắc cũng không có. Đây không phải một trận chiến tranh, mà căn bản chính là một trận tai họa A. Tại đường kim đại lục bên trên ngoại trừ tiến lên danh sách hai đại thế lực, Sử Lai Khắc học viện chết, đường môn tổng bộ biến mất. Đường môn tương đối khá tốt một ít, ít nhất bọn hắn tại những thành thị khác còn có phân bộ, có thể Sử Lai Khắc học viện lại duy nhất cái này một phần A. Đại lục thành thị phồn hoa nhất, sinh hoạt hơn 1.000 vạn nhân khẩu một tòa siêu cấp lớn thành như vậy vẫn lạc. Đồng thời vẫn lạc còn có hơn 1.000 vạn dân chúng A. Có thể nói, từ khi đấu la đại lục có nhân loại đến nay, đây đều là lớn nhất một trận tai họa. Xưa nay chưa từng có một trận tai họa. Đúng lúc này, đỉnh đầu bọn họ trên không đột nhiên lại phát sáng lên. Cái kia rực rỡ hào quang làm bọn hắn không tự giác ngẩng đầu lên. Một vòng tuyệt vọng, đồng thời xuất hiện ở 7 người trong mắt. Liền tại bọn hắn chỗ hố sâu trên không, một quả lóng lánh rực rỡ hào quang quang đoàn chính như cùng lưu tinh cản nguyệt bình thường hướng về trong hầm rơi. Định trang hồn đạo đạn pháo, lại là một quả định trang hồn đạo đạn pháo. Đạn pháo còn chưa tới, lừng lẫy khí thế đã chèn ép bọn hắn sự khó thở, kinh khủng kia hương vị, làm bọn hắn thật sâu cảm nhận được tử vong hàng lâm. Chém tận giết tuyệt. Lúc này trong lòng bọn họ, có thể nghĩ đến cũng chỉ có bốn chữ này. Vô luận hôm nay những thứ này định trang hồn đạo đạn pháo từ đâu mà đến, không hề nghi ngờ, địch nhân đều không có ý định buông tha trong bọn họ bất kỳ một cái nào. Chỉ có chém tận giết tuyệt, mới có thể không để lại hậu hoạn. Né tránh. Đào tẩu. Bọn hắn không đường có thể trốn. Nơi này là ngàn trượng vực sâu. Cái kia đạn pháo đã gần ngay trước mắt. Ít nhất cũng là bát cấp trở lên định trang hồn đạo đạn pháo. Dùng tu vi của bọn hắn, vô luận cỡ nào vượt qua trình độ triển khai, cũng không có khả năng tại đây dạng hủy thiên diệt địa uy năng trước mặt chạy trốn. Bọn hắn đã không có dựa vào, không có sư lai khắc học viện che chở, bọn hắn chỉ có thể dùng chính mình thân thể, đến thừa nhận cái này kinh khủng công kích. Đường Vũ Lân rút cuộc cái thứ nhất tỉnh lại tới đây, hắn không có nửa phân do dự, hắn mãnh liệt tiến tới một bước, sau đó mãnh liệt thả người nhảy lên. Lực lượng của hắn sớm đã đạt đến nghe giận cả người trình độ, cho dù là chỉ cần bằng vào lực lượng của thân thể, cái này nhảy lên, vậy mà cũng chừng 30 trượng nhiều. Không chỉ có như thế, từng đám cây cực lớn dây leo từ dưới người hắn phóng thích mà ra, kể cả kim ngư biến thành màu vàng dây leo. Chớp mắt được Lam Ngân Bá Vương biến, chỗ ra chỉ, tại hắn dâng lên sau một khắc, trên mặt đất mãnh liệt khẽ trống, lần này, trọn vẹn đem hắn đưa đến vượt qua 500 mét không trung. Hắn không thể bay lượn, chỉ có dùng phương pháp này, làm cho mình bay cao hơn. Hắn mở ra hai tay, nghênh hướng cái kia miếng từ trên trời giáng xuống định trang hồn đạo đạn pháo. Hắn không biết mình có thể ngăn cản bao nhiêu, nhưng chỉ có như thế, mới có thể cho mình đồng bạn tranh thủ một ít sống sót cơ hội. Ít nhất ở chỗ này, hắn không có gánh nặng trên người, một thân một mình. Hắn chỉ hy vọng đồng bạn có thể sống lấy. Mặc dù hy vọng như trước xa vời, sáng lạn màu vàng tại trên người hắn bắn ra. Màu vàng long lân bao phủ thân thể. Ngay sau đó, hắn vậy mà lại một lần trên không trung gia tốc. Kim long phi tường. Để cho hắn lần nữa vọt lên 50 mét. Cái kia miếng định trang hồn đạo đạn pháo đã vẻn vẹn tại gang tấc. Đường Vũ Lân thậm chí có thể thấy rõ, cái kia đạn pháo một cái đằng trước cái phức tạp đường vân đang tại bắn ra lấy cuồng bạo hào quang. Giờ khắc này, trong lòng của hắn không có sợ hãi, chỉ có nỗi nhớ. Nỗi nhớ lấy cha mẹ của hắn, nỗi nhớ lấy Na Nhi, còn có trong lòng của hắn cái kia khắc sâu nhất bóng dáng. Cổ Nguyệt, đã từ biệt. Nếu như ngươi mạnh khỏe, chính là trời nắng. Quên ta à, ta không có biện pháp hoàn thành trong lòng đối với lời hứa của ngươi rồi. Nhắm hai mắt lại. Hai giọt nước mắt từ hai gò má chỗ chảy xuống. Hắn mở ra hai tay. Hết thảy tựa hồ cũng trở nên không trọng yếu. Tại trước mắt hắn, Cổ Nguyệt thân ảnh tựa hồ hư ảo ra hiện ra tại đó. Hắn chỉ muốn dùng hai cánh tay của mình, đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực. Đường Vũ Lân thỏa mãn, trong một ảo cảnh trong ly khai cái thế giới này, tất cả bao phục đều không còn tồn tại. Mang theo nỗi nhớ, hắn muốn đi. Vũ Lân, đội trưởng, lão đại, sử lai khắc thất quái đám rút cuộc kịp phản ứng. Có thể giờ này khắc này, bọn hắn coi như là đều muốn bay vào không trung đi thay thế hắn cũng đã chậm. Trong con mắt của bọn họ tràn đầy tuyệt vọng. Chỉ có Diệp Tinh Lan mãnh liệt lóe lên thân. Chói mắt kiếm quang trên mặt đất oanh ra một cái hố to. Sau đó bay nhanh đem đồng bạn tất cả đều đẩy vào trong hầm. Cũng đem trong hôn mê thánh linh đấu la kéo tới đây. Đường Vũ Lân muốn dùng sinh mệnh một cái giá lớn vì bọn họ đổi lấy một tia sống sót cơ hội. Nàng làm sao có thể để cho tâm huyết của hắn uổng phí. Không phải bi thương thời điểm, bọn hắn tổng phải có người có thể sống xuống. Làm sử lai khắc học viện hạt giống. Một tia trong trẻo nhưng lạnh lùng, tại Đường Vũ Lân chỗ ngực lan tràn. Đường Vũ Lân nở nụ cười. Bởi vì hắn đột nhiên cảm giác được, chính mình thật sự ôm lấy nàng. Thân thể của nàng nóng hổi, như trước mang theo nhàn nhạt xử nữ mùi thơm. Hô hấp của nàng như lan, hơi có dồn dập. Tựa như một đêm kia, hải thần duyên tương thân đại hội về sau, nàng nằm ở trong lòng ngực của hắn cảm giác giống nhau. Cổ Nguyệt, ta yêu ngươi. Đường Vũ Lân nỉ non nói qua, có thể tại trước khi chết giống như này chân thật cảm thụ, hắn còn có cái gì không phải thấy đủ đây này. Đồ ngốc, ta cũng yêu ngươi. Một tiếng mang theo vô tận phức tạp tình cảm quen thuộc thanh âm, ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Đường Vũ Lân đột nhiên bừng tỉnh, trừng lớn hai mắt. Trong lồng ngực, thật sự có người. Hắn trơ mắt nhìn, cái kia tuyệt mỹ kiều nhan đang ở trước mắt. Na Nhi. Đường Vũ Lân ngốc trệ, cái này tướng mạo là quen thuộc như vậy, chẳng qua là, nàng tựa hồ trưởng thành, thiếu đi ngây thơ, lại càng thêm tuyệt mỹ. Đồ ngốc, ta là ngươi Cổ Nguyệt. Nàng khẽ mở cặp môi đỏ mọng. Tại trên môi của hắn nhẹ nhàng vừa hôn. Mà đúng lúc này, vô tận hào quang đã đem thân thể của bọn hắn thôn phệ. Đường Vũ Lân cuối cùng thấy là một đôi cực lớn ngân sắc vũ rực từ Na Nhi sau lưng thu hẹp, đem thân thể của bọn hắn hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Kinh khủng bạo tạc nổ tung lực bỗng nhiên nở rộ, có thể hắn lại cảm giác được đấy, trừ rồi chấn động bên ngoài, chỉ có ấm áp ôm ấp, quen thuộc khí tức. Còn có cái kia tại bên tai quanh quẩn quen thuộc thanh âm. Trong hố sâu, Sử Lai Khắc lục quái không khỏi ngẩng đầu nhìn lên, bọn hắn thấy, chỉ có rực rỡ hào quang. Mảng lớn ngân quang, tựa như bình chướng bình thường đặt ngang tại giữa không trung. Ở đằng kia kịch liệt trong tiếng nổ vang, bọn hắn dường như chứng kiến một đạo thân ảnh đột nhiên trống rỗng xuất hiện, ôm Đường Vũ Lân, sau đó dùng lưng của mình sống lưng, ngăn lại cái kia từ trên trời giáng xuống đạn pháo. Nổ lớn trọn vẹn rằng co mấy chục giây mới dần dần ngừng, toàn bộ dưới mặt đất hãm ba thước, tàn sát bừa bãi năng lượng phong bạo điên cuồng tại đây ngàn trượng trong vực sâu quanh quẩn. Trong hố sâu Sử Lai Khắc lục quái, thân thể đã bị bùn đất che mất chừng một nửa, nhưng tuyệt đại đa số sóng xung kích cuối cùng không thể hàng lâm mặt đất. Chỉ có Diệp Tinh Lan khóe mắt quét nhìn chứng kiến, bạo tạc nổ tung chấm dứt thời khắc cuối cùng, một đoàn màu bạc quang cầu bỗng nhiên hướng về xa xa bay đi, biến mất vô tung vô ảnh. Đã xong, lần này tựa hồ mới là chân chính đã xong. Kinh khủng nổ lớn rút cuộc triệt để phai mờ. Diệp Tinh Lan gạt ra bên cạnh bùn đất, cái thứ nhất nhảy lên. Sau đó đem mặt khác người nhao nhao kéo lên. Ô ô, tiếng khóc vang lên, Hứa Tiểu Ngôn không thể kìm được trong lòng bi ý. Nước mắt tràn mi mà ra. Nhạc Chính Vũ vội vàng đem nàng ôm vào ngực mình. Diệp Tinh Lan trên mặt tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng, trầm giọng nói, bây giờ không phải là khóc thời điểm, chúng ta cũng không có khóc tư cách. Các chủ dùng tính mạng của mình là một cái giá lớn, cho chúng ta đã mang đến sinh cơ hội. Vũ Lân dùng chính mình thân thể ngăn lại định trang hồn đạo đạn pháo công kích, chúng ta nhất định phải sống sót, vì Sử Lai Khắc. Chúng ta đã là cuối cùng hạt giống, chúng ta là Sử Lai Khắc thất quái, chúng ta muốn gánh vác lên vì Sử Lai Khắc báo thù gánh nặng. Đi theo ta. Một bên nói qua, nàng quay người liền hướng về vực sâu vách tường phương hướng chạy nhanh tới. Nguyên Ân Dạ Huy đem Nhã Lị ôm vào trong ngực theo sát phía sau. Tạ Giải cắn chặt răng, đi theo bên người nàng, Tư Lạp Chí béo mặt có chút vặn vẹo, bờ môi mân quá chặt chẽ đấy. Hứa Tiểu Ngôn lau nước mắt, tại Nhạc Chính Vũ kéo xuống, cũng theo ở phía sau. Bọn hắn không thể bi thương, bởi vì bọn họ còn chưa có tư cách đi bi thương. Gặp đại nạn, bọn hắn hiện tại đầu tiên muốn làm đấy, là sống sót. Vì chính mình, cũng vì Sử Lai Khắc học viện, vì đường môn sống sót. Diệp Tinh Lan tâm làm sao có thể bình tĩnh, trong nội tâm nàng lại làm sao có thể không thống khổ. Nhưng giờ này khắc này, Đường Vũ Lân vì cứu đồng bạn sinh tử không biết, biến mất vô tung. Nàng không thể để cho hắn hy sinh vô ích, nàng muốn dẫn lấy đồng bạn rời đi trước nơi đây, trước sống sót, chỉ có còn sống, mới có cơ hội. Ma quỷ đảo tôi luyện, để cho ý chí của bọn hắn xa xa so với người bình thường muốn kiên định hơn, mới không có tại thống khổ như thế bên trong chính thức tan vỡ. Bọn hắn chỉ cần còn sống, Sử Lai Khắc liền có hạt giống, liền có phục hưng khả năng. B.A. Thủy tinh chén rơi xuống mặt đất, ngã nát bấy. Chủ tịch Quốc hội sắc mặt một mảnh trắng xám, huyết sắc chớp mắt chút bỏ hết. Sử Lai Khắc thành bị hai quả thí thần cấp định trang hồn đạo đạn pháo triệt để hủy diệt. Sử Lai Khắc học viện toàn diệt. Thân thể của hắn không khống chế nổi run rẩy. Thân chức vị cao, hắn vốn nên là vô cùng trầm tĩnh mới đúng, có thể giờ này khắc này, hắn lại làm sao có thể trầm ổn đúng không? Hắn biết rõ Sử Lai Khắc thành vẫn diệt ý vị như thế nào. Mặc dù hắn trong lòng đã sớm hy vọng có thể đem Sử Lai Khắc thành chính thức khống chế, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới muốn hủy diệt cái này truyền thừa 2 vạn năm lâu đại lục đệ nhất học viện. Sử Lai Khắc học viện mặc dù là trung lập, nhưng hắn cũng không hề nghi ngờ thủ hộ lấy đại lục, là đấu la đại lục chính thức trụ cột vững vàng. Huống chi, Sử Lai Khắc học viện đào lý lượt thiên hạ. Sử Lai Khắc thành vẫn diệt tại hẳn là từ nghị viện nghiêm mật thủ hộ hai quả thí thần phía dưới, nghị viện không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Chẳng những hắn con đường làm quan đã đến điểm kết thúc, chỉ sợ toàn bộ liên bang nghị viện đều muốn một mảnh hỗn loạn. Thậm chí cả tòa đại lục đều là như thế. Cha! Lập tức cho ta cha! 3 miếng thí thần tình huống, nhanh đi! Chủ tịch Quốc hội miễn cưỡng làm cho mình tỉnh táo vài phần, truyền đạt lấy liên tiếp ra lệnh, mặc dù hắn biết rõ, cái này đã không cách nào vãn hồi cái gì. Sử Lai Khắc thành hủy diệt, sẽ để cho hắn đối mặt toàn bộ đại lục kinh khủng nhất áp lực. Vì cái gì? Vì cái gì? Ngươi nói cho ta biết, vì cái gì? Thiên Phượng Đấu La lãnh giao thù hai mắt đỏ thẫm. Một đôi bàn tay như ngọc trắng rơi vào trước mặt bàn bên trên. Phát ra một tiếng vang thật lớn. Cái kia dùng nhiều loại hợp kim chế tác mà thành. Cực kỳ kiên cố bàn chớp mắt hóa thành bột mịn. Bàn sau đứng đấy một người trung niên, hắn thân hình cao lớn, tướng mạo anh tuấn, mũi cao thẳng, con mắt hơi nhỏ hơn, trên người tản ra một cỗ cường đại lực uy hiếp. Nhìn xem trước mặt hai con ngươi đỏ thẫm lãnh giao thủ, hắn cau mày, giao thủ, ngươi bình tĩnh một chút. Chuyện này thật sự là quá đột nhiên, ta cũng là không có đầu mối. Cuối cùng như thế nào, còn muốn đi qua điều tra về sau mới có thể rõ ràng. Thiên cổ Đông Phong, ngươi cho ta là 3 tuổi hài tử a. Ngươi hạng người gì ta không biết. Tính là cái kia thánh linh giáo thủ đoạn thông thiên, có thể đơn giản đạt được thí thần. Có thể dễ dàng như thế đem như thế phần đông định trang hồn đạo đạn pháo an bài tiến vào Sử Lai Khắc Thành. Trong này không có ngươi âm thầm ủng hộ, làm sao có thể? Có phải hay không ngươi? Có phải hay không ngươi? Một bên nói qua, lãnh giao thủ đưa tay chỉ vào trước mặt vị này đương đại truyền linh tháp tháp chủ, một đời đại năng, cùng kình thiên đấu là nổi danh thiên cổ Đông Phong nổi giận quát nói. Thiên cổ Đông Phong sắc mặt trầm xuống, giao thủ, ngươi thế nhưng là ta truyền linh tháp phó tháp chủ, làm sao có thể cùi trỏ hướng ra phía ngoài lừa gạt? Huống chi, chuyện này làm sao có thể cùng ta có quan hệ? Ngươi chẳng lẽ đã quên? Chúng ta truyền linh tháp người sáng lập Linh Băng Đấu La Hoắc Vũ Hạo đã từng là cái kia một đời Sử Lai Khắc thất quái. Chúng ta truyền linh tháp càng là cùng Sử Lai Khắc học viện không có bất kỳ xung đột. Ta tại sao phải hại bọn hắn? Huống chi, chẳng lẽ truyền linh tháp là ta một người có thể định đoạt a? Nói đến đây, ngữ khí của hắn thoáng hòa hoãn vài phần. Giao thủ, chuyện này phát sinh quá đột ngột. Ta hiện tại cũng là sức đầu mẻ chán, không hiểu ra sao. Ai có thể nghĩ đến, thánh linh giáo vậy mà to gan lớn mật đến rồi trình độ như vậy. Chủ động công kích Sử Lai Khắc học viện cùng đường môn tổng bộ. Chẳng lẽ thánh linh giáo cường đại rồi, liền đối với chúng ta mới có lợi à? Ta chỉ có thể là một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Hiện tại muốn làm đấy, là chăm sóc người bị thương. Đồng thời tìm kiếm thánh linh giáo tung tích, toàn lực ứng phó đối phó bọn hắn. Ta biết rõ, Vân Minh chết đối với ngươi đả kích rất lớn, ta cũng thật đáng tiếc. Thế nhưng là, chuyện này, chúng ta nhất định phải tỉnh táo đối đãi. Tỉnh táo? Ngươi để cho ta làm sao vậy tỉnh táo? Lãnh giao thù khí tức rõ ràng có chút bất ổn. Thiên cổ Đông Phong, đừng để cho ta biết rõ chuyện này cùng ngươi có quan hệ. Bằng không mà nói, tính là liều lấy tính mạng không được. Ta cũng phải cùng ngươi cá chết lưới rách. Nói xong câu đó, lãnh giao thù phẩy tay áo bỏ đi. Chỉ để lại một mặt âm trầm truyền linh tháp chủ. Đưa mắt nhìn lãnh giao thù rời đi, thiên cổ Đông Phong sắc mặt khó coi phảng phất muốn chảy ra nước. Hắn đương nhiên biết rõ vì cái gì lãnh giao thù sẽ chất vấn chính mình. Năm đó, hắn đã từng truy cầu lãnh giao thù nhiều năm, nhưng lãnh giao thù nhưng là đối với cái kia Vân Minh say mê không thay đổi. Một thẳng đến sau này Vân Minh cưới thánh linh đấu la Nhã Lệ, lãnh giao thù như trước đối với hắn nhớ mãi không quên, thậm chí là suốt đời không gả. Mấy năm nay, truyền linh tháp cùng Sử Lai Khắc học viện từ từ xa lánh, trong đó không thiếu là bởi vì bọn hắn lẫn nhau giữa cái này rắc rối quan hệ phức tạp. Tháp chủ, một cái cửa hông mở ra, một gã tướng mạo bình thường lại có vẻ 10 phần tháo vát trung niên nhân bước nhanh đi tới. Đi vào thiên cổ Đông Phong bên cạnh. Tình huống như thế nào? Sử Lai Khắc học viện toàn diệt, không một người còn sống. Nghe nói, đương đại Sử Lai Khắc thất quái cũng đều tại trong học viện. Vân Minh thời khắc cuối cùng tự vỡ bán thần cách chi vị, tạm thời đã có được thần cách chi uy, hóa giải đại bộ phận hai quả thí thần lực phá hoại, để cho Sử Lai Khắc thành có thể có một nửa người còn sống. Nhưng với tư cách trong lúc nổ tung, Sử Lai Khắc học viện, đường môn tổng bộ, không có người sống. Bọn hắn thậm chí còn thêm vào rồi một quả cửu cấp định trang hồn đạo đạn pháo đến Sử Lai Khắc học viện bên kia, với tư cách cuối cùng quét sạch. Bất quá, lần này thánh linh giáo cũng là tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Vì phát động hai quả thí thần, bọn hắn hiến tế rồi thân thiết 20 tên hồn đấu là cấp bậc tà hồn sư sinh mệnh, còn có mấy trăm tên trung giai tà hồn sư. Vân Minh sắp chết một kích, cũng phá hết bọn hắn diệt thế khô lâu, trừ rồi thánh linh giáo chủ đạo tẩu dùng bên ngoài, thánh linh giáo chừng 8 vị phong hào đấu la vẫn lạc. Có thể nói là tổn thương gần động cốt rồi. Thiên cổ Đông Phong hai mắt híp lại, đúng là toát ra vẻ hài lòng, rất tốt, Vân Minh quả nhiên không để cho ta thất vọng. Cho dù là cái này thánh linh giáo ẩn nấp vạn năm, tích lũy như thế phong phú, âm thầm tính kế Sử Lai Khắc học viện lâu như thế, cuối cùng vẫn còn bỏ ra khổng lồ như vậy một cái giá lớn. Lưỡng bại câu thương là kết quả tốt nhất. Ngươi xuống dưới, dựa theo nguyên kế hoạch, toàn lực tổ chức bản tháp cường giả. Tìm tòi thánh linh giáo dư nghiệt tung tích, một khi phát hiện, giết chết bất luận tội. Hiện ở thời điểm này, muốn đem lập trường của chúng ta cờ xí rõ ràng biểu hiện ra ngoài. Lần này Sử Lai Khắc Thành triệt đề vẫn lạc, nghị viện phương diện tất nhiên không chịu nổi áp lực muốn tuyên bố giải tán. Thừa cơ hội này, chúng ta muốn tranh thủ thêm nghị viện chỗ ngồi. Tháp chủ tên tuổi anh hùng, một lần hành động được nhiều. Trung niên nhân mắt trong toát ra có loại khâm phục. Thiên cổ Đông Phong lạnh lùng nhìn hắn một cái gì gọi là một lần hành động được nhiều? Chúng ta cái gì cũng không có làm. Đối với sự Lai Khắc Thành vẫn lạc, ta cũng cảm thấy thật đáng tiếc. Trung niên nhân lập tức hiểu ý, vội vàng nhẹ gật đầu, nói, vâng, chúng ta đối với sự Lai Khắc học viện gặp gỡ cũng phi thường tiếc nuối. Ân, đi à, lát nữa ta sẽ phát ra truyền linh tháp lệnh truy nã hết thảy tà hồn sư. Ngươi biết nên như thế nào phối hợp hành động. Ghi nhớ, không được lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Đồng thời, sai người giám sát và điều khiển lãnh phó tháp chủ hành tung, đừng cho nàng nháo ra chuyện tình. Vâng, trung niên nhân rút lui. Thiên cổ Đông Phong đi đến bên giường, nhìn ngoài cửa sổ từng mảnh mây trắng, hai mắt híp lại, như có điều suy nghĩ.